Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Thủ đoạn thật sự là cao minh. Bách Vân Quốc, còn dư thành trì, Giang Trường Phong đến yêu ma năm thành, thành vì Tân Tế Linh. Tin tức này trực tiếp chấn không ít người mộng bức. Tân Tế Linh sinh ra, nếu là bình thường Tế Linh, không ai quan tâm. Bách Vân Quốc Tế Linh có bao nhiêu, chính bọn hắn đều đếm không hết. Bình thường thành trì đột nhiên thêm ra tới một cái, quá bình thường bất quá. Nhưng là Giang Trường Phong thành vì Tân Tế Linh, bọn hắn liền mộng. Thần Thiên người dẫn đầu, Thần Hà Phong thiếu phong chủ, công tham tạo hóa, tin đồn đã đụng chạm đến thần chi lĩnh vực. Cái này một loạt tên tuổi cộng lại, quả thực có thể hù chết người. Có thể là, cái này là Bách Vân Quốc, không phải Thần Thiên Tông. Tế Linh bình thường là tiền bối, cho dù là đồng dạng Tế Linh, cẩn thận tra được đến, cũng là bọn hắn Bách Vân Quốc một vị nào đó vẫn lạc võ giả. Giang Trường Phong, dựa vào cái gì thành vì Tân Tế Linh? Ngay sau đó, lại là lúc ấy động thủ tin tức. Đạo hồn thất trọng Tiêu Ảnh, cùng ba vị đạo hồn ngũ trọng, tiến đến ngăn cản, cùng Giang Trường Phong giao thủ. Giang Trường Phong lông tóc không thương, chỉ điểm Tiêu Ảnh võ đạo. Kết quả chính là, Tiêu Ảnh ngay tại chỗ đầu dạp xuống đất, nguyện phụng Giang Trường Phong vi sư, duy trì hắn thành vì Tân Tế Linh. Làm gì? Giang Trường Phong không nhìn chúng Tiêu Ảnh, Tiêu Ảnh chỉ có thể ảm đạm rời đi. Tam Vân Thành chính là Bách Vân trọng yếu thành trì, tọa trấn thành chủ chính là Hợp Nhất cảnh cường giả. Thành bên trong một cái khách sạn bên trong, Thiên Mộng, Lục Băng Hà, Liễu Vân ba người tụ tập ở bên trong phòng. Sự tình điều tra thế nào rồi? Thiên Mộng hỏi. Lục Băng Hà cười nói, đã điều tra rõ, đại sư huynh xác thực đi yêu ma năm thành, thành vì Tân Tế Linh. Đây đêm qua động thủ tình huống, lại là cùng bên ngoài tin đồn không giống. Thiên Mộng hiếu kỳ hỏi, ồ, có gì không giống? Đêm qua Tiêu Ảnh tiến đến ngăn cản, cùng Trường Phong sư huynh định ra quân tử ước hẹn, điểm đến là dưng. Lục Băng Hà một mặt kính nể mà nói, Trường Phong sư huynh không muốn thương tổn hắn, chỉ dùng một chiêu Tế Vũ kiếm, đánh bại dễ dàng Tiêu Ảnh. Tế Vũ kiếm? Thiên Mộng cùng Liễu Vân động thủ chấn động. Thật chứ? Đương nhiên, chỉ là Tiêu Ảnh nội tâm không thể nào tiếp thu được, không muốn nhận thua, tái xuất chiêu thứ hai, Nhất Niệm Băng Hà. Hai người vội vàng thúc giục nói. Kết quả đây? Lục Băng Hà nhấp một ngụm trà thủy, cười nhạt nói, kết quả, Tiêu Ảnh há có thể ngăn trở, lại lần nữa bị Trường Phong sư huynh trấn áp, hắn vẫn y như là không phục. Cái này Tiêu Ảnh cũng quá không biết tốt xấu. Liễu Vân âm thanh lạnh lùng nói, Trường Phong sư huynh đã tha cho hắn hai lần. Lục Băng Hà thần tình kích động lên, cao giọng nói, không tệ, Trường Phong sư huynh giận, tựa như ước nguyện của hắn, sử xuất nộ hải thiên phạt, mau nói kết quả. Hai người bất mãn nói, ha ha, buồn cười kia Tiêu Ảnh, nhất cấp võ học cũng đỡ không nổi, như thế nào chống đỡ được nộ hải thiên phạt. Lục Băng Hà cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, làm đại sư huynh đánh ra nộ hải thiên phạt thời điểm, vẻn vẹn mới vừa xuất thủ, còn chưa thành hình, hắn liền không chịu nổi, phun ra huyết đến, tiếp lấy trường kiếm trong tay, bị đại sư huynh lực lượng chấn đâm ngược tự thân, đến mức chuyện bái sư. Xác thực, đây đại sư huynh sao lại thu đồ, ngay tại chỗ cự tuyệt. Bực này người, không xứng bái Trường Phong sư huynh vi sư. Thiên Mộng hừ lạnh một tiếng, thần sắc thanh lãnh, ta hiện tại đã biết rõ, Thiên Hình sư huynh cũng tại yêu ma năm thành, trước đó gặp cha tấn, khẳng định là Trường Phong sư huynh xuất thủ cứu hắn. Xác nhận như thế, trên đời lại vô cùng Trường Phong sư huynh bên người, càng thêm địa phương an toàn. Lục Băng Hà nói, Liễu Vân trầm giọng nói, kia Thiên Hình sư huynh để chúng ta đi qua, có phải hay không là đại sư huynh ý tứ? Khẳng định là, Thiên Mộng trên khuôn mặt lạnh lẽo, nhiều một tia ngưng trọng. Trường Phong sư huynh, cái này là bất mãn. Bất mãn, Lục Băng Hà khẽ nhíu mày, mang theo không hiểu. Chúng ta đến Bách Vân Quốc lâu như vậy, lại không làm ra bao nhiêu thành tích. Cho tới bây giờ, cũng mới đánh bại 300 đạo quả. Trường Phong sư huynh bất mãn trong lòng, liền tự mình xuất thủ, triển lộ lôi đình thủ đoạn. Thiên Mộng mi tâm thiên tự phù văn run rẩy, tản mát ra một tia như có như không thiên uy. Lục Băng Hà cùng Liễu Vân trầm mặc, xác thực như thế, đại sư huynh, cỡ nào điệu thấp người, đều tự mình xuất thủ, có thể thấy được, vì chinh phục Bách Vân Quốc, đại sư huynh nội tâm là cỡ nào kiên định, cũng muốn nhanh chóng giải quyết, vừa ra tay, chính là dẫm lên Bách Vân Quốc mặt, rung động toàn bộ quốc độ, quả nhiên là thủ đoạn lôi đình, thủ đoạn cường ngạnh. Bọn hắn mặc dù không bằng Giang Trường Phong đồng dạng cường đại, đây cũng hẳn là làm ra một điểm động tĩnh tới, không thể lại để cho Trường Phong sư huynh thất vọng. Bọn hắn có thể là thật vất vả mới thông qua khảo nghiệm. Diệt Đông Huyền gia, Liễu Vân suy tư nói, muốn không, liên hệ Hạ Thiên Hình sư huynh, chúng ta hỏi lại hỏi đại sư huynh. Chờ một chút đi, hiện tại chúng ta thành tích không đủ, như thế nào có mặt cùng Trường Phong sư huynh liên hệ? Thiên Mộng hừ lạnh một tiếng, nói, liên hệ Lâm Trường Thanh, chúng ta dù sao cũng là Nhất Phong thiếu chủ, nhất định phải xuất ra thuộc về chúng ta chiến tích. Không tệ, chúng ta tuyệt đối không thể để cho đại sư huynh thất vọng. Lục Băng Hà trầm giọng nói, tự mình có thể là đại sư huynh ký thác kỳ vọng người. Nếu để cho hắn thất vọng, mình còn có mặt làm Thần Hà đệ tử sao? Còn nghĩ sau này chính mình có mặt đi gặp đại sư huynh? Liền xem như đại sư huynh không trách tội, Lục Băng Hà thể diện cũng không có kia dày. Là thời điểm làm một món lớn. Đây cái này một món lớn, hẳn là thế nào làm? Còn cần tổng cộng, mà tại Tam Vân Thành, một nhà khác khách sạn, Giang Trường Phong sớm tại mấy ngày trước đó liền đã trở thành tế linh. Đêm qua là lần thứ hai tế tự, Bách Vân Quốc Tiêu Ảnh tiến đến ngăn cản, lại bị cơ sở võ học sở bại. Tiêu Ảnh không phục, muốn kiến thức nộ hải thiên phạt. Giang Trường Phong nộ hải thiên phạt chiêu thức mới vừa ra, còn chưa thành hình, Tiêu Ảnh liền tụ trọng thương. Tin đồn, Giang Trường Phong đã chỉ nửa bước bước vào thần chi lĩnh vực, Tiêu Ảnh muốn bái sư, lại tự cảm thấy mình tư chất ngu dốt, xấu hổ bỏ chạy. Ôn Cô Thanh Vân hai huynh muội, nghe nói thủ hạ báo cáo tin tức, có phần mê mang, Giang Trường Phong, không phải đến vì Thiên Mộng đám người chỗ dựa sao? Thế nào tự mình chạy tới Yêu Ma Nam Thành rồi? Giang Trường Phong, thủ đoạn thật sự là cao minh. Ôn Cô Khinh Vũ sợ hãi than nói, chúng ta đều coi là hắn sẽ đến tìm Thiên Mộng, còn dư thế lực nếu cảm kích, chắc hẳn cũng sẽ nghĩ như vậy. Ôn Cô Thanh Vân hai mắt sáng lên, ta minh bạch, Giang Trường Phong phương pháp trái ngược, một mình đi Yêu Ma Nam Thành, làm cho tất cả mọi người đều đoán trước không đến. Ôn Cô Thanh Vân cũng không phải đồ đần, đi qua tiểu muội một phen nhắc nhở, triệt để tỉnh ngộ. Giang Trường Phong không chỉ có là công tham tạo hóa, càng là tâm cơ thâm trầm. Tất cả mọi người coi là Giang Trường Phong đến vì sư đệ sư muội chỗ dựa, dùng lôi đình thủ đoạn áp đảo Bách Vân. Có thể là hắn không có, chính hắn đi một chỗ, dùng càng kinh khủng thủ đoạn trấn áp Bách Vân võ giả, trực tiếp thành cho các ngươi tế linh. Không phục, kia liền đánh tới ngươi phục. Trường Phong sư huynh lần thứ nhất xuất thủ, giống như này bá đạo, quả quyết, không hổ là lĩnh ngộ bá kiếm kiếm ý người. Ôn Cô Khinh Vũ tán thán nói, cái này là Trường Phong sư huynh mặt khác. Thế nhân chỉ biết Giang Trường Phong thủy chi đạo cao thâm mạt chắc, đã đạt thượng thiện nhược thủy, nhưng bọn hắn Thánh Hải quốc còn biết kiếm đạo của hắn, đồng dạng thâm bất khả chắc. Bọn hắn triệt để nghĩ thông suốt, cũng tại không ngừng bội phục Giang Trường Phong thủ đoạn cao minh. Chiêu này chắc hẳn Bách Vân quốc đều không có kịp phản ứng a. Chờ sau này lương loạn gặp Giang Trường Phong, kêu một tiếng sư huynh sợ là không được, phải gọi một tiếng tế linh hoặc là lão tổ. Bọn hắn cái này thần thiên minh hữu, có phải là có thể thừa cơ dính điểm lương loạn tiện nghi? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.